Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3864, Tây Thương Chi Chủ. Giờ khắc này, cổ phong hỗn độn bản nguyên thế giới, từ bát giai, bước vào cửu giai, mà đồng thời, bên trên bầu trời, bỗng nhiên truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Thiên kiếp, sắp giáng lâm, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên, trong đó, từng con lôi điện cự trưởng ở mây đen xuyên toa, mỗi một cái lôi điện cự trưởng phía trên, đều là phủ đầy cổ điển đường vân, cái kia mỗi một đạo đường vân, đều nếu là ở diễn hóa một đạo quy tắc, đều là tản ra hết sức khí tức kinh khủng, đây là, cổ thần diệt sinh kiếp. Huyền Thiên ánh mắt kịch liệt biến hóa, ngay sau đó mở miệng, cổ phong, kiếp nạn này là lâu đời tuế nguyệt trước đó. Thiên đạo đối với dị bẩm thiên phú cổ tộc tu giả, chuyên môn hạ xuống, kiếp nạn này phía dưới, cửu tử nhất sinh, kiếp nạn này vừa ra, cho dù là bần tăng cũng vô pháp nhúng tay, kiếp nạn này, chỉ ít bảy đạo, hắn hết chỗ chê là, dù cho lúc trước cổ tộc tu giả, một dạng tao ngộ kiếp nạn này, cũng đều là thần tôn đột phá thần chủ lúc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bây giờ cổ phong thần tôn kiếp, liền khủng bố như thế. Tốt, cổ phong gật đầu một cái. Trong lòng thận trọng, sở dĩ dẫn tới kinh khủng như vậy thần tôn kiếp. Chỉ sợ là bởi vì chính mình vừa mới chiếm được cái kia cổ thiên khải nhục thân. Ngưng luyện một bộ thần chủ bát trọng cổ thần phân thân. Bất quá bây giờ tình huống này, thần chủ phân thân không ở nơi này a. Cái này thần tôn kiếp, bản thân chống đỡ được sao? Mà Huyền Thiên đều không thể nhúng tay, chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng, như thế nào giải quyết? Cứ để người giúp mình độ. Đang ở cổ phong suy nghĩ thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ hết sức khí tức kinh khủng. Trong nháy mắt từ ngoại giới che đậy mà tới. Này khí tức cực kỳ kinh khủng. Cùng Huyền Thiên rất giống. Là một gã xây dựng thần kiều cường giả. Dị tộc yêu nghiệt, Huyền Thiên đáy mắt sát ý hiện lên. Cổ phong nghe thấy, lại là ánh mắt sáng lên, lập tức mở miệng, Huyền Thiên đại sư, ta đây thần tôn kiếp còn có thể ngăn chặn, đi trước ứng phó dị tộc. Ngay sau đó cổ phong cưỡng ép thu liễm bản thân khí tức, lập tức, đem tu vi hung hăng áp chế xuống, như vậy áp chế một cách cưỡng ép tu hành, để cổ phong khí huyết cuồn cuộn, trong lúc nhất thời sắc mặt đều là trắng bệch, nhìn xem cổ phong bộ dáng như thế. Huyền Thiên trong lòng cảm động không thôi. Hiển nhiên cổ phong biết được. Ứng phó dị tộc làm trọng. Như thế không tiếc áp chế bản thân tu vi. Không để cho mình ở trong này chậm trễ thời gian. Tốt. Huyền Thiên gật đầu một cái. Ngay sau đó. Cùng cổ phong. Hướng về ngoại giới. Cực tốc đi. Thiên trì bên cạnh. Nhìn xem hồn đăng bên trên. Càng ngày càng ánh sáng ảm đạm mang. Thông chính chờ chín vị đại Phật. Sắc mặt nặng nề tới cực điểm. 3000 năm sắp đến, hồn đăng một khi dập tắt, cũng liền giải thích Huyền Thiên đại sư triệt để thọ nguyên hao hết, cũng chính là chân chính hướng đi tử vong. Chỉ sợ sư tổ hắn chấm ngoặc kép. Thông Vân thở dài mở miệng, thời gian còn chưa tới, có lẽ ở thời khắc sống còn có chuyển cơ. Thông Hà cắn răng nói ra, hắn lời này trên thực tế chính hắn đều không thể nào tin được. Mấy cái khác đại Phật cũng là nhao nhao thở dài. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, sư tổ đều không có thức tỉnh, mà cổ phong tiến đến tương trợ. Đã 3000 năm, nếu như có thể giúp hắn thức tỉnh, cũng đã sớm trợ giúp thức tỉnh. Hiện tại, ta tin tưởng cổ môn chủ. Giờ phút này, đệ nhất đại Phật Thông Chính mở miệng. Mọi người nhìn về phía Thông Chính. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, dù sao cổ phong sáng tạo qua kỳ tích, đệ nhất đại Phật là nhân hắn khởi tử hoàn sinh, cũng ở giờ phút này, một đạo ngập trời cười to từ bên trên bầu trời truyền đến. Phật môn con lừa chọc, hôm nay chính là các ngươi, diệt tuyệt ngay, oanh, lời nói này truyền tới trong nháy mắt, bầu trời trong nháy mắt oanh vang lên, vô số kim sắc phong ấn chi văn, ở bên trên bầu trời xuất hiện. Đây là Phật môn tổ địa hư không cấm chế. Nhưng mà, giờ phút này, cái kia vô số kim sắc phong ấn chi văn xuất hiện vết rạn. bắt đầu cực tốc sụp đổ. Đây là 9 vị đại Phật, trong nháy mắt sắc mặt kịch biến. Cái này Phật môn tổ địa hư không phong ấn, là Phật môn chi chủ Huyền Thiên Đại Sư, tự mình bố trí gia trì. Nếu không phải dựng thần kiêu tuyệt thế cường giả, căn bản không có khả năng phá mở. Oanh, giờ khắc này, một đạo đen nhánh hư không liệt phùng xuất hiện, tiếp lấy trong đó dò ra hai cái hư ảo đại thủ. Nắm lấy đen kịt khe hở hướng về hai bên bỗng nhiên xé mở. Bên trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn hắc sắc lỗ thủng. Thông Chính gặp vậy, sắc mặt lại biến, lập tức quát chói tai. Thần tôn cảnh Kim Cương Bồ Tát, nhanh chóng đến, lập tức, Phật môn 72 thần tôn phong. Riêng phần mình một bóng người cực tốc hội tụ, ở Phật môn thiên về tu thân thể, gọi Kim Cương, thiên về tu hồn lực, gọi Bồ Tát. Giờ khắc này, 72 tên tôn cấp Kim Cương Bồ Tát, cực tốc mà tới, toàn bộ hội tụ ở Vân Vũ Sơn Đỉnh, 9 vị đại Phật sau lưng, tất cả mọi người biết được, hôm nay, đại địch giáng lâm, có ý tứ. Giờ khắc này, hư không bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này, có được mặt trắng như ngọc, bộ dáng, nếu như một người trung niên nam tử. Nhưng hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ trước đó chưa từng có khí thế khủng bố. Trong nháy mắt giáng lâm, Vân Vũ Sơn Đỉnh, 72 tên tôn cấp Kim Cương Bồ Tát, toàn bộ sắc mặt trắng bệch, không thở nổi. Dù cho 9 vị đại Phật, cũng là sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đây là thần chủ cửu trọng phía trên, dựng thần kiêu cương giả. Thông Chính nhìn về phía người tới, ánh mắt biến hóa, lạnh giọng mở miệng, Trầm Vạn Linh, ngươi không hảo hảo co đầu rút cổ ở ngươi Tây Thương hỗn độn chi địa, chạy tới ta Phật môn làm gì? 9 vị đại Phật, đối với người tới, đều là biết được, vạn thân tộc chi tổ, thần kiêu cương giả, Trầm Vạn Linh, người này, đã bế quan không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí có truyền văn, hắn độ kiếp thất bại đã chết, lại không nghĩ rằng hắn hôm nay ở thời điểm này đột nhiên giáng lâm. Ha ha, Thông Chính, nếu là ngươi năm đó dựng thần kiêu thành công, có lẽ có tư cách ở đây cùng ta ngôn ngữ. Bất quá bây giờ, ở lão phu trong mắt, ngươi bất quá là một tiểu bối. Nơi này, có phần của ngươi nói chuyện như sao? Thâm Vạn Linh cười lạnh một câu, ngay sau đó mở miệng. Hồn chi thần kiều, lời vừa nói ra, lập tức bên trên bầu trời, một tòa hư ảo cầu xuất hiện. Cầu này, vì vô số hồn phách cô đọng tạo thành, cái kia mỗi một đạo hồn phách phía trên, đều ẩn chứa một loại quy tắc bản nguyên văn. Hồn chi thần kiều bên trên, lập tức tản mát ra một cỗ để người hoảng sợ khủng bố khí tức. Phốc, Thông Chính lập tức sắc mặt trắng bạch, trong miệng máu tê phun ra. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, sắc mặt kịch biến, Thông Chính đại Phật, là Phật môn đệ nhất đại Phật a, thế nhưng là thần chủ cửu trọng cường giả, nhưng mà, Trầm Vạn Linh cũng không chân chính xuất thủ, vẻn vẹn lấy thần kiều tán phát khí tức, liền để cho hắn thụ thương. Thần kiều cường giả, đã khủng bố tới mức như thế sao? Thông Vân gặp vậy, trực tiếp mở miệng, Trầm Vạn Linh, ngươi là muốn chết sao? Sư tổ còn đang bế quan, sau đó xuất quan, liền có thể chém giết với ngươi. Hừ, Trầm Vạn Linh lạnh rên một tiếng, hồn chi thần kiều, khí tức lần nữa giáng lâm. Phốc, Thông Vân cũng là trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt trắng bạch, đệ nhất đại Phật, đệ nhị đại Phật, vẻn vẹn hai hiệp, chính là bị Trầm Vạn Linh nhẹ nhõm trấn áp. Trầm Vạn Linh ngay sau đó cười to, ha ha. Phật môn chi chủ, hắn lúc trước vì dựng tòa thứ tư luân hồi thần kiều, phong ấn ký ức tiến vào bản thân tiểu thế giới luân hồi. Bây giờ, thọ nguyên đã tiêu hao hết a. Ngoặc kép, hết chương.